Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5649, cha nam chính người ái mộ, 38. Góc truyện audio.com. Phụ hoàng, ngươi làm sao? Lăng Kha Thần đi tới một chút, nhưng không có vào hiến tế trận bên trong. Tại Lăng Thịnh trong chờ mong, hắn làm sao đều không có xê dịch một bước. Cái này để Lăng Thịnh ngầm bực không thôi. Hoàng nhi, trẫm đột nhiên nghĩ rõ ràng. Vui một mình không bằng vui chung. Một người nắm giữ lực lượng cường đại, không bằng hai chúng ta phụ tử cùng một chỗ. Trẫm đã mất đi những hài tử khác. Chỉ còn lại ngươi, ngươi qua đây, chúng ta cùng hưởng thế giới này lực lượng. Lăng Thịnh nói đến kích động, phảng phất thật là một cái lão phụ thân nghĩ rõ ràng. Hắn thấy, bao nhiêu người có thể trải qua được nửa cái thế giới lực lượng hấp dẫn chứ? Cho dù là kiếp trước Lăng Kha Thần, lực lượng cũng không có đạt tới trình độ như vậy. Sở dĩ, hắn tốt hoàng nhi, tranh thủ thời gian đến hiến tế trận pháp trung ương A tham lam khiến người diệt vong. Thế nhưng là để Lăng Thịnh thất vọng là, Lăng Kha Thần không chút nào lộ vẻ xúc động. Phảng phất cái kia nửa cái thế giới lực lượng căn bản không dụ hoặc người. Hắn đứng tại hiến tế trận bên ngoài, lãnh đạm nhìn xem Lăng Thịnh, phụ hoàng, nếu là có thể, nhi thần cũng không thèm khát lực lượng cường đại, chỉ hy vọng ta những cái kia chết oan ca ca tỷ tỷ bọn họ có thể phục sinh. Đáng tiếc, bọn họ mãi mãi cũng về không được, bọn họ là bị phụ hoàng ngươi tự mình giết chết, tàn nhẫn như vậy ngươi. Thật cam lòng chia sẻ nửa cái thế giới lực lượng cho ta sao? Hoàng nhi, ngươi không giống, ngươi, Lăng Thịnh sốt ruột lời nói bị Lăng Kha Thần cắt ngang. Có cái gì không giống? Không phải đều là bị ngươi lợi dụng, dùng để cướp đoạt thế giới lực lượng công cụ sao? Lăng Kha Thần mỉa mai, mặc dù không biết vì sao lại đột nhiên tự do, thế nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra. Lăng Thịnh hiến tế trận ra rất lớn sai lầm, không có hắn ngăn tai, đối phương căn bản hấp thu không được đây là thế giới lực lượng. Đoán chừng trong chốc lát liền sẽ phản phệ mà chết, hắn nếu thật đi qua, sợ là sẽ phải mắc lừa, phản giúp đối phương bận bịu. Tại Lăng Thịnh trong lòng, hắn Lăng Kha Thần liền như thế ngu xuẩn sao, phạm một lần sai lầm, hắn sẽ không lại phạm lần nữa lần thứ hai. Tối nay, Lăng Thịnh mà chết, hắn nhất định phải sống sót tha tội. Nếu là hắn không quan tâm, thiên hạ này liền muốn loạn. Hoàng nhi, phụ hoàng, ngươi thật tốt chịu a, ngươi nói ta là người có đại khí vận. Thiên đạo sủng nhi, vậy ngươi gọi ta đi qua, chỉ có thể là thay ngươi ngăn tai. Nếu không có ta ngăn tai, trên người ngươi khí vận ngăn cản không được phản phệ, tất nhiên ngăn cản không được. Vậy cái này hiến tế trận tất nhiên là không được, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, nhìn ngươi phụ thân đi chết, trên người ngươi thế nhưng là chảy chậm máu, mạng của ngươi đều là chậm cho. Lăng Kha Thần nửa điểm không động dung, nếu là có lựa chọn, ta tình nguyện chúng ta không có chút nào quan hệ, trên thân chảy máu của ngươi, ta chỉ cảm thấy đầy người đều là tội ác. Lăng Thịnh bị khí đến, cũng vô pháp giả bộ tiếp nữa. Bắt đầu đối với Lăng Kha Thần hùng hùng hổ hổ, lời gì đều có thể mắng ra. Lăng Kha Thần từ trước đến nay cũng không biết, trong ấn tượng từ ái phụ hoàng, cũng có thể nói nhiều như thế khó nghe không thể vào tai. Không để ý tới hoàng đế thân phận lời nói, quả nhiên là hắn quá đần, nếu là hắn dù thông minh một chút, nhất định sẽ không phát sinh nhiều như thế bi kịch. Hắn đần độn đứng ở nơi đó, phảng phất đần độn. Nhìn xem Lăng Thịnh phẫn nộ tùy tiện dáng dấp, nghe lấy cái kia lời khó nghe, nhìn xem Lăng Thịnh biểu lộ dần dần thống khổ, tiếng mắng dần dần không, tất cả đều biến thành thống khổ kêu to, lực lượng chung quy là phản phệ. Lăng Thịnh ngay tại thừa nhận thống khổ, da của hắn như rạn nứt, xuất hiện nho nhỏ lỗ hồng, một tia huyết dịch thẩm thấu ra, bên ngoài vọt tới lực lượng càng nhiều, điên cuồng tại Lăng Thịnh thân thể. Trên linh hồn đâm xuyên, Lăng Kha Thần nhìn xem Lăng Thịnh gặp phải, nhưng không có bao nhiêu thống khoái, chỉ có lòng tràn đầy bi ai. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.